Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 73, đi hội họp mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, không tính có tiền, dù sao cũng không rất nghèo. Chính là nhà người bình thường. Tiếu Tương giống như không thèm để ý một chút chính mình. Cũng không muốn nhắc tới. Ánh mắt lại xuyên qua ở trong hội trường. Tư vẫn không hề ít tầm mắt hướng bên này như cũ. Cô đã quen, Danh Khả đi tới chỗ nào đều là điểm sáng. Nhìn cô như tiểu bạch thỏ như vậy. Hiện giờ cách ăn mặc này, giống tiên tử xinh đẹp. Người nhìn cô làm sao có thể ít đi. Tiếu Tương vốn định muốn nói gì. Lại thấy một người đàn ông vóc dáng cao mặc áo sơ mi lam nhạt. Quần tây màu tối đang cầm cái chén hướng các cô đi tới. Cô âm thầm chọc eo Danh Khả, cười nói. Xem, kẻ ngốc đến đây, tối hôm nay cậu phát huy ưu thế thân là mỹ nữ một phen. Nhận thức mấy cái người xã hội thượng lưu, Danh Khả có phần không quá bình tĩnh. Đối với loại chuyện này từ trước đến nay cô là kính trọng từ xa. Ngẩng đầu, quả thực thấy một cái người đàn ông tầm 30 tuổi giơ chén hướng các cô bên này đi tới. Nhìn lên ý cười trên mặt anh ta, trong lòng cô liền nhất thời có vài phần bực mình. Theo bản năng kháng cự, đợi lát nữa cậu đừng chuồn mất, tớ không muốn ứng phó người như thế, cậu giúp tớ đuổi anh ta. Tiếu Tương mấp máy môi, biết cô là thật không thích, mà không phải giả bộ, chờ người đàn ông kia cách các cô không tới hai bước. Tiếu Tương bỗng nhiên đứng lên, kéo lại tay cô, tớ còn muốn đi xem có cái gì ăn ngon, mau theo giúp tớ đi. Danh Khả mừng rỡ cùng cô đi ra. Cầm cái đĩa liền cùng cô ấy cùng nhau rời khỏi, trở về trung ương hội trường chỗ nhiều đồ ăn, không để ý tới cái người đàn ông kia ngu ngơ ở một bên. Góc sáng sủa bên cạnh một cái bàn cách đó không xa. Đông Phương Thần mặc áo sơ mi xanh ngoéo môi một cái, hứng thú nhìn bóng dáng xanh nhạt trong khu thức ăn ngon hội trường. Đáy mắt hiện lên một tia cân nhắc, chấm, xem người tới không phải tới câu kim quy. Người đàn ông vừa rồi đại khái không hợp mắt của cô. Mộ Tử Khâm ngồi ở đối diện anh bưng rượu đỏ lên nhấp một ngụm. Ánh mắt đảo qua trên người Danh Khả, nhưng không có dừng lại nhiều. Tầm mắt vẫn rơi vào cửa hội trường như cũ, giống như đang chờ người nào. Tên kia khẳng định sẽ không tới sớm như thế. Cậu an tâm uống nhiều hai chén rượu đi. Đông Phương Thần vẫn nhìn phía Danh Khả xa như cũ. Đầu ngón tay hơi hơi gõ gõ ở trên bàn, ý cười đáy mắt chưa từng tán đi. Cậu nói cô ở lại bên cạnh tên kia là cái mục đích gì? Mộ Tử Khâm tựa hồ một chút đều đã không có hứng thú. Chỉ là nhàn nhạt hừ hừ, xem như đáp lại, Đông Phương Thần có phần không vừa ý từ khi anh ta đến đây liền thường thường chú ý cửa. Chính là chờ người cũng không nhất định đợi được rõ ràng như thế đi. Biến thành anh một người lầm bầm lầu bầu ở trong này. Rất đau buồn, cậu chậm rãi chờ đi. Tớ đi hội họp mỹ nhân. Anh đứng lên, bưng chén rượu bước đi đến chỗ bóng dáng xanh nhạt. Đông Phương Thần chưa tiếp sát. Tiếu Tương đã mắt sắc thấy một cái người đàn ông diện mạo tuyệt đối được cho nhất lưu đi về phía các cô. Bộ dáng rất tuân tú. Ngũ quan xuất sắc, dáng người thon dài, khí chất cũng là tốt. Cô kéo kéo váy Danh Khả, bên trong lời nói giấu không được hưng phấn. Cậu coi, lại một người soái ca hướng cậu đi tới. Lần này hoàn toàn không giống cái người vừa rồi. Vừa thấy liền biết không phải người bình thường. Khả khả, muốn kết bạn một phen hay không? Danh Khả vẫn là lắc lắc đầu, hoàn toàn không có hứng thú. Cầm thức ăn ngon liền muốn hướng vị trí chính mình đi đến. Nhưng lần này mới đi vài bước liền thiếu chút nữa va chạm người bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt. Ngẩng đầu đón nhận tầm mắt Đông Phương Thần, cô thối lui nửa bước kéo ra khoảng cách cùng anh ta. Lạnh nhạt nói, thực xin lỗi, không phát hiện phía trước có người. Thật xin lỗi, nói xong lời này, vòng qua anh liền muốn rời khỏi. Đông Phương Thần lại quay người lại truy đuổi qua đi. Trước kia tại loại yến hội này tựa hồ chưa thấy qua cô. Vừa tới Đông Lăng sao? Danh Khả nghiêng đầu nhìn anh ta một cái. Nhìn anh ta tựa hồ tính toán đi theo bên cạnh mình. Mi tâm cô nhíu lại, trong thanh âm cũng thêm xa lánh. Tôi rất ít xuất hiện tại loại yến hội này. Hôm nay chỉ là tới đây chơi đùa, không trở ngại tiên sinh. Xoay người vừa muốn hướng vị trí góc đi đến. Ai biết Đông Phương Thần cư nhiên ra mặt dày truy đuổi qua đi. Cười khanh khách nói, không ngại, tôi tới nơi này đều chỉ là vì chơi đùa. Không có chuyện gì, nếu đều là chơi đùa, tôi bồi cô có được hay không? Môi mỏng anh ta cong lên, thời điểm Danh Khả quay đầu nhìn anh ta, khóe môi mở ý cười điên đảo chúng sinh, đôi mắt đào hoa hơi hơi chớp, bên trong sâu thẳm, mê hoặc lòng người, loại nam nhân này Danh Khả không thích nhất, tự cho là bộ dáng đẹp trai là có thể tùy tiện đi cám dỗ nữ nhân. Nhưng không thích là không thích, trên mặt cô vẫn treo ý cười nhợt nhạt như cũ, Hướng Anh khẽ cười cười. Cười cũng rất rõ ràng cho thấy cự tuyệt, xoay người trở lại ngồi trên vị trí chính mình vừa rồi. Đem đồ đạc đặt xuống, nhưng cô không nghĩ tới, mới vừa ngồi xuống người đàn ông này cũng đã theo tới đây. Còn đang ngồi xuống bên cạnh cô, tựa vào gần như vậy, cánh tay hai người cơ hồ tựa vào ở một chỗ. Trong lòng Danh Khả có vài phần chán ghét, vội vàng giật giật thân thể kéo ra khoảng cách cùng anh ta. Tiên sinh không có vị trí sao? Vị trí này là của bạn tôi. Vị trí trong yến hội đều là tùy ý ngồi. Không cần để ý như vậy. Đông Phương Thần giống như hoàn toàn nghe không ra cô chán ghét với chính mình. Vẫn vẻ mặt ý cười nhạt nhẽo như cũ. Bỗng nhiên sát vào cô. Nhỏ giọng nói. Chấm, cô trẻ như vậy, nhìn còn giống người học sinh. Có phải lần đầu tiên tới chỗ như thế hay không? Danh Khả mím môi, thật có chút không muốn phản ứng đến anh ta. Làm sao có thể có da mặt dày như vậy? Ba lần bốn lượt cự tuyệt lại vẫn đến gần chính mình. Mặt nóng dán mông lạnh người ta. Chấm, trái lại Tiếu Tương bưng thức ăn ngon trở về ngồi xuống bên cạnh cô. Ngẩng đầu nhìn Đông Phương Thần cười hỏi. Vậy còn anh là ai? Tên gọi là gì? Tới nơi này làm cái gì? Tối hôm nay là tiệc tối từ thiện, tôi tới xem náo nhiệt. Đông Phương Thần cười cười, thái độ ai đến cũng không cự tuyệt kia làm cho Danh Khả càng thêm chán ghét. Trái lại hợp khẩu vị Tiếu Tương, trước kia giống như tôi từng thấy anh. Tiếu Tương nói, Đông Phương Thần nhíu mày, mới nhớ tới còn không có giới thiệu chính mình. Anh vội vươn tay ra cách Danh Khả đưa tới trước mặt Tiếu Tương. Tôi gọi Đông Phương Thần. Là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đông Phương. Tập đoàn Đông Phương, trong lòng Tiếu Tương cùng Danh Khả nhất thời lâm vào chấn động. Cái tập đoàn này các cô đều có nghe nói qua. Tại Đông Lăng cho dù so ra kém tập đoàn đế quốc nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đông Lăng có 10 tập đoàn lớn, trong đó lấy tập đoàn đế quốc cầm đầu. Tiếp xuống chính là tập đoàn Đông Phương còn có Mộ Thị, Hoa Thị, Viễn Dương cùng với những nhà khác. 10 tập đoàn lớn trên cơ bản chiếm cứ không, 8 mạch máu kinh tế Đông Lăng, có thể nghĩ thế lực tập đoàn mỗi một nhà có bao nhiêu hùng hậu. Về phần cái Đông Phương Thần này, tuổi còn trẻ cũng đã lên làm Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đông Phương. Lại là họ Đông Phương, Danh Khả không cần nghĩ đều biết tuyệt đối là vì bối cảnh gia đình mới có thể tại thời điểm tuổi trẻ như vậy có thể bò lên vị trí này. Biết cô suy nghĩ cái gì? Đông Phương Thần cũng không ngại, trái lại đối với hai cô đặc biệt cảm thấy hứng thú. Danh Khả không để ý tới anh liền nhìn Tiếu Tương cười hỏi, như thế các cô à, công tác ở đâu? Khách Trương,